One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, chương 211, nổ tung về sau. Lại nói, hôm qua phạm cái sai, sang là không thể nào chùy trong lòng bàn tay. Cảm ơn thư hữu Long Minh nói ra. Bất quá, ta cố ý lưu 6:30 cái giờ này, không có bị người đậu đen rau muống thật đau lòng. Độc giác hí khó xử nhất. Đường phân cách, lawyer hiện tại sẽ không có chuyện gì sao? Dĩ nhiên không phải. Khi hắn tỉnh lại lúc, lần đầu tiên trông thấy là Lucky Ru tấm kia bóng mỡ mặt to. Nói thật, đừng nhìn Hồng Phát hải tặc đoàn tại Đông Hải bị sơn tặc đánh không hoàn thủ, suốt ngày cười tâu toét, nhưng sau cùng động thủ, cái này tùy thời đều cười hì hì bàn tử cũng là một cái sẽ trực tiếp đem người nổ đầu nhân vật. Hung ác, dạng này ra hỏa cười rộ lên cũng không thể để cho người ta cảm thấy như Mộc Xuân Phong. Tương phản, lawyer bị giật mình, là một chút nhảy, hắn trực tiếp nguyên địa nhảy lên cao hơn 1 mét, hướng về sau lật thời điểm thuận chân trước đá, đem xử trí không kịp đề phòng Lucky Ru hung hăng đá ra ngoài. Lawyer, nắm cỏ, Lucky Ru, nắm cỏ, hai người đồng thời chửi rủa một tiếng. Đều bị đối phương dọa cho không nhẹ. Chờ đến rơi xuống đất về sau, lawyer lập tức liền cảm thấy một cỗ toàn tâm đau đớn đánh tới. Toàn thân cao thấp bắp thịt cùng xương cốt đều đang phát ra không chịu nổi gánh nặng thân ninh. Phù phù, vừa mới đứng tới trên mặt đất, lawyer cũng bởi vì kịch liệt đau nhức trực tiếp nằm dạp trên mặt đất. Một bên khác, Lucky Ru trên mặt đất tiếp tục không ngừng lăn lộn. Mập mạp dạ dày để hắn co giãn 10 phần, thẳng đến bị Beckman cho một chân dẫm ở tài đình chỉ lăn lộn. Ngậm lấy điếu thuốc, Beckman một mặt không kiên nhẫn nhìn lấy lawyer. Uy, tiểu tử, ngươi chính là như thế đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. Cứu mạng ân, người, lawyer mở mịt tái diễn cái danh từ này. Sau đó hết sức nghiêng đầu qua hướng về, sau nhìn lại, tư. Cái này hố là vừa rồi nổ tung tạo thành. Từ hắn nằm dạp trên mặt đất góc độ nhìn lại, giờ phút này Ian đảo trực tiếp từ đồi núi hình dạng mặt đất biến thành bồn địa. Này cự đại hầm động cơ hồ nhìn không thấy cuối. Ta, đúng, ta nhớ tới. Vừa mới thức tỉnh còn không rõ lắm đại não bị cảnh tượng trước mắt chỗ kích thích. Lawyer lập tức liền nhớ lại trước khi hôn mê tự mình nhìn thấy tình huống. Nói như vậy, hắn quay đầu, nhìn lấy Beckman dưới chân dẫm lên Lucky Ru, xấu hổ chắp tay trước ngực. A, thật có lỗi, thật có lỗi. Thật xin lỗi. Ta vừa mới tỉnh ngủ chưa có lấy lại tinh thần. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trên mặt thêm một cái dấu chân Lucky Ru một. Mặt bất đắc dĩ. Bất quá đối phương xác thực không phải hữu tâm tiến hành. Hắn đành phải thở dài. Tốt a, ta tha thứ ngươi. Bất quá, ta sẽ thay ngươi chuẩn bị lớn nhất thích ăn ngon làm đền bù tổn thất. Tin tưởng ta sở thuộc tàu chiến bên trên có ta đặc địa mời đầu bếp. Cam đoan để ngươi hài lòng. Không đợi Lucky Ru lời nói ra miệng, lawyer liền biết được đối phương ý nghĩ. Nghe thấy lawyer cam đoan, Lucky Ru lập tức con mắt tỏa ánh sáng đồng ý xuống tới. Đây là thuộc về ăn hàng ở giữa ăn ý. Cũng là như thế không khoa học. Đạo lý ta đều hiểu. Nhưng là, hai người có thể hay không đứng lên mà nói. Lúc này, sang thanh âm cắt ngang bọn họ ánh mắt giao lưu. Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại. Sang ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nghiêng cái đầu khoảng chừng dò xét bọn họ. Nói như vậy không mệt mỏi sao? Đúng nga, Beckman mau buông ta ra. Lucky Ru nghe vậy, lúc này mới muốn từ bản thân còn bị người dẫm tại dưới chân. Lập tức rằng co, được, Beckman theo lời lấy ra chân, để Lucky Ru có thể đứng lên. Bất quá hắn ngược lại là đứng lên. Bên kia lawyer có thể không làm được loại này độ khó cao động tác. Chính diện tiếp nhận nổ tung tẩy lễ. Hiện tại hắn thật sự là thê thảm vô cùng. Ngụy Long hóa sớm đã tại trong hôn mê giải trừ. Lộ ra hắn một thân máu me đầm đìa vết thương. Liền cái này nói chuyện trong một giây lát. Dưới người hắn liền đã hình thành một vũng máu đỗ. Riêng là hắn phía sau lưng, Nơi đó một khối thịt lớn đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có một điểm huyết nhục dính líu khỏa ở trên lưng. Mơ hồ trong đó thậm chí có thể trông thấy bên trong màu trắng cột sống cùng nhảy lên nội tạng. Bất quá cho dù thương tổn nặng như vậy, sang mấy người cũng không có ở hắn hôn mê thời điểm thay hắn băng bó. Cũng không phải bởi vì bọn họ có như vậy vô tình. Hoặc là muốn nhìn một chút lawyer đến có thể hay không chết. Nguyên nhân thực sự là bởi vì tại những cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương vị trí. Từng đạo mảnh mộng thịt nhỏ chính càng không ngừng nhúc nhích. Lẫn nhau bện, đem vết thương khe hở hợp lại cùng nhau. Nhìn qua rất khủng bố thương thế. Trên thực tế đối lawyer mà nói chỉ là trọng thương. Cũng không có chết mất. Băng bó vết thương ngược lại vừa đến phản. Ảnh hưởng vết thương khép lại. Nhìn lấy lawyer nhanh chóng khép lại vết thương. Sang ngữ khí thổn thức. Nói trở lại, ngươi sức khôi phục thật đúng là khủng bố a. Rõ ràng nửa giờ trước đem ngươi cứu được thời điểm trên thân đều không mấy khối tốt ra. Bây giờ lại liền có thể đá ra cường lực như vậy một chân. Nên nói như thế nào đâu? Không hổ là huyễn thú loại long. Cái này sao? Lawyer cảm thụ một phen tình trạng cơ thể. Cũng là không khỏi đối với mình sức khôi phục cảm thấy kinh hãi. Dù sao ta là động vật hệ nha. Răng rắc xoạt xoạt. Vừa nói, lawyer thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy lên. Tựa như là mở ra chấn động hình thức điện thoại di động một dạng. Theo thanh thúy tiếng vang, từng khối vỡ vụn xương cốt bị tiếp hảo. Chật khớp đốt ngón tay giống như là cành cây khô một dạng ra bên ngoài đưa. Răng rắc một sai, liền trở lại bình thường vị trí. Ở trong quá trình này, lawyer duy trì nằm sấp bất động tư thế. Toàn lực điều động trên thân mỗi một phần lực lượng. Chữa trị tổn thương. Trên trán mồ hôi chứng minh quá trình này đến cỡ nào thống khổ. Bất quá dù vậy, hắn vẫn như cũ sắc mặt như thường. Hải quân lục thức diễn sinh kỹ. Sinh mệnh trả lại. Người vậy mà học hội tên biến thái này chiêu số. Sang không khỏi lần nữa đối lawyer coi trọng mấy phần. Phần này nhẫn nại cùng kiên trì. Người quả thật làm lên bản bộ trung tướng tên. Ha ha, nhận được khích lệ thở phào xả giận. Đơn giản chữa trị tổn thương lawyer trên thân cấp tốc toát ra khối lớn hàn băng. Băng khối dán tại trên vết thương. Để hắn đau mí mắt giật giật. Hàn băng khải giáp 2-17 hình động lực xương vỏ ngoài. Băng khải rất nhanh liền bao trùm ở hắn. Lawyer khống chế hàn băng chi chống đất. Đem chính mình cho nhấc lên. Sau đó, tại sang bọn người chấn kinh ánh mắt bên trong. Lawyer bình tĩnh từ trong túi quần xuất ra đồng dạng hấp hối điện thoại trùng. Này vỡ vụn ốc sên xác nói cho lawyer. Lính quân y, bò tới đây cho lão tử. Thôi đi, đánh không điện thoại sao? Thật không biết Momonga bên trong đem bọn hắn thế nào. Cái dạng này còn có thể đứng lên đến. Người đến là tài liệu gì làm? Sang một mặt mộng bức nhìn lấy lawyer. Đối phương cứng cỏi quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Bất quá, nói đến Momonga, hắn quay đầu nhìn xem một phương hướng khác, nói ra, an tâm đi, ta nhìn thấy cái kia túm tử mau, vạn đoán chừng còn muốn một hồi mới có thể đến chúng ta cái này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói, lại, người đến là thế nào muốn, ách, lawyer biết sang là chỉ cái gì, nhất thời cảm giác so vừa rồi đá Lucky Ru một chân còn xấu hổ. Ta thuyết. Ta thật không biết, ngươi tin không? Sang, ha ha, chúc mừng ngươi trở thành ta biết người thứ 100 làm người không đáng tin cậy làm việc không động. Não ra hỏa, Beckman ngoài cười nhưng trong không cười ở bên cạnh hừ hừ. Ngươi hẳn là may mắn, lôi đình chi thạch chỉ có tại gặp phải Nautilus thời điểm mới có thể nổ tung. Nếu như bây giờ chúng ta là tại túi dạ dày ở trên đảo. Đoán chừng hiện tại toàn viên liền xương vụn cũng không tìm tới. Túi dạ dày đảo cũng không phải. Cái gì tiểu đảo tự? So với Ian đảo cái này tiểu hình hòn đảo. Nó có thể thực đại khái có thể. Mà lại, cả hòn đảo nhỏ đều là Nautilus bộ phận thân thể. Cái chỗ kia bị lôi đình chi thạch dẫn bạo hậu tràng cảnh có thể cho sang lưu lại rất sâu ấn tượng. Là thật, hình ảnh khắc sâu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,